Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 317, chương 318, mặt đầy mộng ép An Lâm. Trong một mảng bóng tối, An Lâm cảm giác một cái ôn nhuyễn tay nhỏ chính sờ trán mình, thân thể của hắn theo bên dưới tấm ván đang lay động. Nghe được bánh xe cuồn cuộn âm thanh cùng tiếng vó ngựa. Cái này rất quỷ dị. An Lâm trong đầu một cái cảnh tỉnh, lập tức hai mắt mở ra, ngồi dậy. A, một người đàn bà êm ái tiếng thét chói tai ở bên cạnh vang lên. Sau đó bàn tay trắng nõn giống như điện giật rút về. Một đôi mắt to không ngừng nhìn An Lâm, người thủ mộ. An Lâm cũng thấy cái đó người mặc đồ trắng nữ tử. Mở miệng hỏi, người nói cái gì? Nữ tử có chút chưa tỉnh hồn nói. An Lâm phục hồi tinh thần lại, hắn vừa mới dùng là Thái Sơ ngữ, mà nữ tử nói chuyện dùng nhưng là tiếng Hán. Ngươi là người thủ mộ sao? An Lâm dùng tiếng Hán hỏi lần nữa. Nữ tử nghe vậy lại vừa là ngẩn ngơ. Tiên sinh ngươi đang nói gì? Ta là bác sĩ à? Cáp, An Lâm nháy nháy mắt. Hắn đưa mắt nhìn sang bốn phía. Đó là một mảnh hoang vu sa mạc. Tầm mắt phi thường rộng rãi. Còn có thể thấy phi ưng bay lượn chân trời. Thái dương thật cao treo ở không trung. Ánh mặt trời vô cùng tươi đẹp. Đem tầm mắt kéo về nơi này. Hắn đang ngồi ở một chiếc xưởng bồng trên mã xa. Bốn phía là một đám dáng dấp đặc biệt hùng tráng ngựa. Bọn họ chính kéo xe hàng hóa. Còn có mấy chục người dắt kiếm bên hông người. Chính cưỡi ngựa đi theo ở cạnh. Loại cảnh tượng này là mộ địa. An Lâm, hắn ngược lại hít một hơi khí lạnh, trên mặt có nhiều chút trắng bệch mà mở miệng hỏi, cô nương, mời hỏi nơi này là địa phương nào? Âu, nơi này là Phi Vân sa mạc a. Cô gái quần áo trắng mở miệng trả lời. An Lâm khóe miệng có chút co quắp, Thái Sơ đại lục, cô gái quần áo trắng mày liễu khẽ nhăn mày, nghiêm túc mong An Lâm nhất mắt. Người thật giống như có chút kỳ quái. Có phải hay không gặp phải chuyện gì? Chúng ta cái thế giới này gọi là chiến khí đại lục a. Thái Sơ đại lục là cái gì? An Lâm nhìn cô gái kia. Cười ha ha. Chiến khí đại lục. Giấc mộng này tốt chân thực a. Là một cái huyễn cảnh sao? Giả. Nhất định là giả. Hắn nạp giới chợt lóe. Thắng tà kiếm xuất hiện ở trong tay. Nếu là mộng, vậy thì cho ta tỉnh lại. An Lâm hét lớn một tiếng. Thắng tà kiếm hướng cánh tay mình đột nhiên chặt xuống. A, ngươi làm gì? Cô gái quần áo trắng đôi mắt đẹp trợn tròn. Lớn tiếng hét dầm lên. Sau đó, nàng liền bị bắn mặt đầy máu. Hí, An Lâm cắn hàm răng. Nhìn cánh tay vết máu. Ngược lại hít một hơi khí lạnh. Một loại xương thịt xé đau dữ dội truyền khắp toàn thân. Chửi thề một tiếng, chẳng lẽ không đúng mộng? Hắn mặt đầy mộng ép mà đang nhìn mình cánh tay. Đại não quên suy nghĩ. Bạch Thư Nhạn, ngươi thế nào? Một cái nam hài con trai xông lại. Thấy nữ tử mặt đầy huyết, đang muốn nổi giận. Sau đó thấy An Lâm trên cánh tay vết máu sau đó. Lại không khỏi kinh ngạc. Không việc gì, chẳng qua là người đàn ông này tâm tình thật giống như không quá ổn định. Vừa mới rút kiếm chém chính mình, nữ tử vội vàng giải thích. Nam tử, ngoặc kép, này đặc biệt sao kêu không việc gì? Vạn nhất người bệnh thần kinh này bỗng nhiên cầm kiếm chém ngươi làm sao bây giờ? Bạch Thư Nhạn, nàng đột nhiên cảm giác được không có cách nào phản bác. Hơn nữa rất có đạo lý dáng vẻ. Toại đưa mắt nhìn sang trước mặt nam tử. An Lâm cũng nhìn nàng. Đem máu tươi chảy dòng cánh tay đưa đến trước mặt nàng. Trịnh trọng nói. Nghe nói ngươi là bác sĩ. Giúp ta xử lý xuống chứ sao? Bạch Thư Nhạn. Nam tử xa lạ thấy vậy lại bắt đầu nổi giận nói. Cũng gọi ngươi không nên đem không rõ lai lịch người cứu đi lên. Ngươi hết lần này tới lần khác không nghe. đây không phải là cho chúng ta thương đội gia tăng gánh nặng sao? Gánh nặng này lại lãng phí thức ăn, lại lãng phí y dùng dược vật, đủ. Ngươi thật cảm thấy bất mãn, dứt khoát đem ta cũng ném xuống đoàn xe được. Bạch Thư Nhạn mặt đẹp run lên, quát nhẹ đến ngắt lời nói. Nam tử xa lạ giọng hơi chậm lại, sắc mặt âm tình bất định nhìn An Lâm, sau đó vung tay áo một cái, trầm mặt đi ra. Cái này thương đội chỉ có một bác sĩ, là hiếm hoi nghề, thật phải đem nàng ném khỏi đây. Trong thương đội bị sa mạc dị thú tập kích bị thương, nhưng là không còn người biết chữa trị, huống chi bằng vào kia thân phận cô gái, hắn cũng không mật làm như vậy. Vừa mới nam kia là thương đội đầu lĩnh Trần Mông, hắn nói chuyện đặc biệt, đừng nói nhiều đáng ghét, ngươi chớ để ở trong lòng. Bạch Thư Nhạn dùng nước sạch rửa mặt, đem trên mặt vết máu hút lấy, lần nữa lộ ra tinh xảo thanh lệ mặt mũi. Sau đó nàng liền cho An Lâm cánh tay dọn dẹp vết thương, đắp lên dược, sau đó nhẹ nhàng băng bó lại. An Lâm mục vô biểu tình, chẳng qua là mờ mịt nhìn bốn phía, trong miệng đủ loại nghĩ linh tinh. Hắn lại đem truyền âm phù ra đi thử một chút, có phát hiện không bất kỳ khí cơ liên lạc, lấy điện thoại di động ra, không tín hiệu. Khoảng thời gian này, Bạch Thư Nhạn băng bó được hết sức chăm chú. Băng bó xong lúc đó, nàng thuần trắng hai tay liền ôn nhu đụng chạm ở An Lâm nơi vết thương. Ánh sáng màu trắng bắt đầu trôi lơ lửng. An Lâm sắc mặt hơi biến hóa. Hắn cảm nhận được một cỗ dị thường lực lượng. Này ánh sáng màu trắng là cái gì? Hắn ngạc nhiên nói, đây là chiến khí ha. Ta là chữa trị loại hình chiến khí. Ngươi không phải là mất trí nhớ đi, ngay cả điều này cũng không biết. Bạch Thư Nhạn mặt đầy tò mò nhìn An Lâm, không hiểu tại sao hắn sẽ hỏi đứa trẻ 3 tuổi đều hiểu vấn đề. Ha ha, chiến khí đại lục chơi đùa chiến khí. Vậy có phải hay không có chiến giả, chiến sư, đại chiến sư, chiến linh, chiến vương, chiến hoàng, chiến tông, chiến tôn, chiến thánh, chiến đế à? An Lâm cười lạnh một tiếng, không biết là cười nhạo mình hay là ở cười nhạo cái thế giới này. Ừ, ngươi thế nào nhiều như vậy cảnh giới à? Không phải là chỉ có chiến sư, chiến linh, chiến vương, chiến hoàng, chiến thánh, chiến đế sau cái cảnh giới sao? Bạch Thư Nhạn ngạc nhiên nói. An Lâm giật nhẹ khóe miệng. Ha ha, hắn có câu tê dại bắn miệng lưỡi công kích nhất định phải nói. Lão tử là đi thủ Dương lăng mộ, này rời ả chuyển kiếp đến chiến khí đại lục là náo dạng kia. Đây là muốn điên tiết tấu ha. Là một phế vật chuyển kiếp cũng không tính, nhưng hắn chính là ở mở auto trên đường cao ca mãnh tiến người a. Lúc này cho hắn tới một chiến khí đại lục phó bản, đây không phải là giày vò người sao? Không thể không nói, An Lâm đã đến bên bờ tan vỡ. Hắn không cách nào nhận mệnh, cũng không muốn cứ như vậy nhận mệnh. Hắn còn có bạn, còn có thân nhân, còn có thật nhiều không cách nào dứt bỏ đồ vật. Ùm ùm, lúc này mặt đất bỗng nhiên chấn động, có dị thú đánh tới. Mọi người cẩn thận, Trần Mông cao giọng hô. Mấy chục người rối rít rút ra bên hông trường kiếm, vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn sườn núi cao nơi động tĩnh. Đột nhiên, mười mấy con màu nâu nhạt cự lang xuất hiện ở sườn núi cao trên. Những thứ này cự lang chừng một trượng lớn nhỏ, trong mắt tiết lộ ra khí tức nguy hiểm. Bị, đây là sa mạc lang vương, mỗi một đầu đều có chiến linh cấp bậc thực lực. Bạch Thư Nhạn mặt đẹp trắng bệch, trên mặt có thần sắc kinh hoàng. An Lâm nhìn những thứ kia trò sói, hỏi, chiến linh cấp bậc, rất mạnh sao? Bạch Thư Nhạn giờ phút này tựa như ngoài đã thành thói quen An Lâm không biết gì, mở miệng giải thích, chúng ta cái này thương đội chỉ có Trần Mông cùng ta là chiến linh kỳ, những người còn lại đều là chiến sư, mà ta chiến khí lại chẳng qua là thiên về trì rũ loại. nhiều lắm là có thể đối phó một con sa mạc lang vương, cho nên các ngươi dược hoàn. An Lâm lạnh, nhạt gật đầu, Bạch Thư Nhạn cả giận. Ngươi bày ra vẻ mặt này là ý gì? Chúng ta chết ngươi cũng phải chết. Ngươi lại không thể thái độ dao động điểm ấy ư? Thật là cứu một bạch nhãn lang. Tỷ tỷ chớ khẩn trương. Ta là phải đem thiên nhật phá nam nhân. Mười mấy con sa mạc lang vương mà thôi. Ta đạn chỉ có thể diệt. An Lâm nhất mặt nghiêm nghị nói. Bạch Thư Nhạn khóe miệng co giật. Thầm nghĩ quả nhiên cứu người bị bệnh thần kinh. Nàng không nữa đi để ý tới An Lâm. Chạy đến Trần Mông bên người. Cùng mấy chục tên gọi thương đội thành viên. Với kia mười mấy con sa mạc lang vương rằng co. Hy vọng đem sa mạc lang vương ép đi. Nhưng là, không như mong muốn, sa mạc lang vương càng hưng phấn. Mười mấy con sa mạc lang vương mang theo khát máu khí thế. Hướng thương đội phóng tới. Mở ra nhật răng nanh. Chúng thương đội thành viên rối rít bị dọa sợ đến toàn thân run rẩy. Ngay cả Trần Mông cùng Bạch Thư Nhạn cũng là sắc mặt trắng bệch. Nhưng bọn hắn nhưng là không thể không nâng kiếm nghênh chiến. Hiện tại ở loại tình huống này, nếu là lựa chọn chạy trốn, chắc chắn phải chết. Vèo, một đạo ngang qua bầu trời mênh mông sáng chói kiếm khí. Mang theo bài sơn hải đảo khí thế gào thét tới, đem mười mấy con sa mạc lang vương nghiền nát bấy. Năng lượng kinh khủng thế đi không ngừng, liên đới đá vụn sườn núi cao cũng bị miễn cưỡng chém thành trên dưới hai khúc. Giống như một vùng đất bị cắt đứt, tất cả mọi người đều ngốc tại chỗ, mặt đầy khiếp sợ mong lên trước mặt cảnh tượng. Bạch Thư Nhạn tựa như có cảm giác, quay đầu nhìn về sau lưng, còn lại thương đội thành viên, bao gồm Trần Mông, cũng là đưa mắt về phía sau lưng. Rối rít mắt trợn tròn, một người mặc kỳ quái nam tử, chính nhất mặt lạnh nhạt đem trường kiếm thu hồi nạp giới. Vui tươi hớn hở nói, kết thúc công việc, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.